Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, TOTAS, tình cỡ trung chiến hạm vận tải chậm rãi đáp xuống ở hai hào căn cứ quân hạm đài. Chiến hạm vận tải không chỉ có định kỳ cấp căn cứ cung cấp các loại vật tư, đồng thời cũng phụ trách đem người chết cho cốt mang về chủ tinh. Lần này U Liêm sự kiện, tử nạn giả tổng cộng 852 người. Căn cứ tổn hại đạt tới 40%, năng lượng tiêu hao 60%, còn có đại lượng cơ sở phương tiện lọt vào phá hư. Có thể nói tổn thất thảm trọng, bất quá, này đó số liệu cũng không có công bố. Lãnh đạo tầng yêu cầu tuyên dương chính là thắng lợi cùng vinh quang. Làm lần này chiến đấu biểu hiện nhất sông ra Milos cùng Andasunsa. Tự nhiên thành trọng điểm tôn sùng mục tiêu. UN hy vọng bọn họ mau chóng phản hồi ba hào căn cứ. Ở công khai điển lễ chung tiếp thu huân thưởng, Milos khen thưởng tạm chưa xác định, nhưng Andasunsa tấn chức đã chứng thực, từ trung cấp sĩ quan tấn chức đến nhị cấp chuẩn úy. Liền thăng số cấp, chính thức trở thành một người quan quân, nhưng là trở thành quan quân sau. An Diệc đem không hề thích hợp làm Milos thân binh, yêu cầu mặt khác suy xét điều chức vấn đề. An Diệc, người đồ vật tới rồi, Milos gõ gõ trên bàn kim loại dương. Nói, lại đây nhìn Simonser, An Diệc cộp cộp cộp đi tới. Milos đưa vào mật mã, đem kim loại dương tầng tầng mở ra, lộ ra bên trong vật và money trên cùng cái một cái màu trắng mặt nạ. Mặt nạ hạ chỉnh tề điệp phóng một tầng ra người, An Diệc duỗi tay sờ sờ, mềm mại bóng loáng, xoa bóp. Còn rất có co giãn, Milos đem ra người triển khai, nhìn về phía An Diệc, thử xem đi. An Diệc gật gật đầu, trong mắt u hỏa nhảy động vài cái, ra người cái gáy có cảm ứng khí, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa trường ấn 5 giây là có thể khép mở. Milos cấp An Diệc biểu thị một chút, cầm lấy ra người ngón trỏ cùng ngón giữa đè lại cái gáy cảm ứng khí thượng. 5 giây sau. Nguyên bản hoàn chỉnh ra người đột nhiên vỡ ra, vết nứt từ cái gáy mãi cho đến kéo dài đến sau eo. An Diệc đem chính mình trên người toàn giáp chế phục cởi. Vừa mới chuẩn bị thay đổi người ra, lơ đãng thoáng nhìn Milos xí vị không rõ ánh mắt, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi toilet đổi. Milos, hắn thật sự không có ý gì khác. Một lát sau, toilet môn bị mở ra. Một người mặc áo tắm dài, mang mặt nạ tóc đen, nam tử từ bên trong đi ra. Hắn, dáng người thon dài, cổ áo nửa xưởng, xương quay xanh như ẩn như hiện, đai lưng tùng tùng chói thúc, nửa thanh cẳng chân lộ ở bên ngoài, một đôi trắng nõn lùa đủ đạp lên màu xanh băng trên sàn nhà. Ẩn ẩn có vài phần trong suốt cảm giác, Milos đi qua đi, duỗi tay đem trên mặt nàng mặt nạ vạch trần. Lộ ra một trương quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt. An Diệc hơi hơi ngẩng đầu, nguyên bản khép kín hai mắt tùy theo mở ra, hắc rượu thạch trong mắt, chốc lát gian lập lòe ra vài sợi rượu người quang hoa. Milos trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc, nguyên bản chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt hắn bất quá là một cái tinh xảo con rối. Nhưng là liền ở nàng trợn mắt nháy mắt, linh hồn chi hỏa bị bậc lửa. Lỗ trống đôi mắt bị rót vào thần thái, nàng cả người đều trở nên tươi sống lên. Milos nhịn không được duỗi tay chạm đến An Diệc đôi mắt, bị nàng tránh đi. Nàng lấy ra một mặt gương, đối với chính mình tả chiếu hữu chiếu, nỗ lực điều chỉnh chính mình mặt bộ biểu tình, muốn cho chính mình thoạt nhìn càng hoàn mỹ, càng ôn nhu một chút. Nhưng mà nàng lại bị ai phát hiện. Chính mình thế nhưng là một cái không có biểu tình diện than. Milos thấy An Diệc khóe miệng run rẩy, giải thích nói, bởi vì chỉ là mô phỏng ra người, mà không phải nhân thể, cho nên không có nguyên bộ mặt bộ cảm ứng thần kinh. Chỉ có đôi mắt có thể tự do điều phối tính. Không có biểu tình liền không có biểu tình đi, dù sao nàng đã thói quen, cùng lắm thì tiếp tục đi nàng cao lãnh lộ tuyến. Mặt không đổi sắc linh tinh hình dung từ, chính là vì nàng như vậy cao thâm khó đoán sinh vật chuẩn bị. An Diệc lại nhéo nhéo chính mình, làn da, thật sự thực hảo niết, Milos vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng động tác. Nhưng nhiệt liệt ánh mắt lại giống đang nói. Buông cái tay kia, để cho ta tới thử xem. Đúng lúc này, Milos máy truyền tin truyền đến chấn động. Hắn thu hồi tầm mắt, click mở thông tin, Yamo thân ảnh xuất hiện ở màn hình ảo chung. Milos thiếu tướng, Nader trung tướng thỉnh ngài đi phòng họp. Nói đến nơi đây, hắn đột nhiên chú ý tới Milos phía sau người. Người nọ đưa lưng về phía hắn. Một đầu màu đen tóc ngắn, dáng người tinh tế, ăn mặc một kiện áo tắm dài, lộ da trắng nõn sau cổ. Quang xem bóng dáng, liền có loại đặc thù Mỹ cả mani, đó là Panda Sunsa. Yamo trừng lớn đôi mắt, hận không thể lập tức đem người nọ bẻ lại đây. Nhìn xem, hắn toàn cảnh. Phải biết rằng từ Andasunsa đi vào thăm dò tinh lúc sau, liền không có triển lộ quá, hắn chân dung. Cứ việc cơ sở dữ liệu có, hắn ảnh chụp. Nhưng làm một cái chuyên môn chấp hành bí mật nhiệm vụ người, đối ngoại tin tức phần lớn là giả. Milos nhận thấy được Yamo tầm mắt ngắm nhìn ở hắn phía sau. Trong mắt lược có không vui, trực tiếp đem video cắt thành thanh tin. Nader trung tướng mời ta đi phòng họp. Đúng vậy, hắn còn yêu cầu mang lên Andasunsa. Yamo dừng một chút, lại bổ sung nói, đây là UN các hạ đặc biệt dặn dò. Đã biết, Milos đóng cửa thông tin, quay đầu nhìn về phía An Diệc, đang muốn nói cái gì đó. Lại nghe đến tả nhĩ thượng ngươi tới truyền ra âm trầm trầm thanh âm. Ta yêu cầu mấy cái quần lót, Milos, ngoặc kép, ta chỉ có xuyên qua không cần. An Diệc nhìn chằm chằm Milos, không có quần lót, ta tuyệt không ra cửa. Milos trầm mặc một lát, bát kêu Yamo, Milos thiếu tướng, có cái gì phân phó? Cho ta đưa mấy cái tân quần lót lại đây. Xin lỗi, ngài vừa rồi nói cái gì? Đưa mấy cái tân quần lót lại đây. Milos lại lặp lại một lần. Ngài, yêu cầu mấy cái, tùy tiện, dứt khoát lưu loát mà cắt đứt thông tin. Sau một lúc lâu, Yamo đem quần lót đưa tới. Milos liền phòng cũng chưa làm hắn tiến, liền giữ cửa cấp đóng. Yamo đứng ở cửa, biểu tình hỗn độn, bọn họ vì cái gì đột nhiên yêu cầu nhiều như vậy quần lót? Bọn họ rốt cuộc đối bọn họ quần lót làm cái gì? An Diệc bắt được quần lót, cảm thấy mỹ mãn mà chạy tới toilet đổi trang. Người loại này sinh vật có đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Chỉ là nhiều một tầng da liền bắt đầu có cảm thấy thẹn tâm ni, nàng quang một thân xương cốt khi hoàn toàn không có này đó cố kỵ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là không biết xấu hổ? Mặc chỉnh tề sau, An Diệc theo Milos cùng đi phòng họp. Bọn họ đạt tới khi phòng họp đã ngồi đầy người, tựa hồ đã đợi một hồi lâu. Gặp người đến đông đủ, Nader trung tướng chuyển được ba tòa căn cứ thông tin, mở ra giả thuyết hội nghị. UN, Lanzu, Valenoe, Paxson chờ vài vị nhân vật trọng yếu lần lượt xuất hiện ở trong màn hình. UN đầu tiên là khẳng định Milos đám người lần này chiến công. Sau đó chuyện vừa truyền, nói, Milos thiếu tướng, chúng ta hai ngày trước tại dã ngoại phát hiện một tòa nhà xưởng. Chuẩn xác mà nói, là một tòa nhà xưởng phế tích. Milos nheo lại mắt. Hỏi, cái dạng gì nhà xưởng? Cùng cái loại này kiểu mới năng lượng có quan hệ sao? Ngươi cảm thấy đâu? UN hỏi lại. Các hạ muốn chân tướng, không ở ta nơi này. Milos vẻ mặt lạnh lùng. An Diệc nghe được nhà xưởng hai chữ, đột nhiên cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì. Ta hy vọng ngươi mau chóng phản hồi ba hào căn cứ, hiệp trợ chúng ta điều tra việc này. Hảo, Milos vốn dĩ cũng chuẩn bị tại đây hai ngày đường về. Andasunsa chuẩn úy UN lại đối An Diệc nói, hy vọng ngươi cũng có thể trình diện. Làm việc này tham dự giả, ngươi lời chứng quan trọng nhất. An Diệc mặc không lên tiếng, lẳng lặng mà đứng ở Milos bên người. Lan Du đánh giá An Diệc, khóe miệng câu cười nói, Andasunsa chuẩn úy, đối trưởng quan hỏi ý, hay không hẳn là có điều đáp lại. Thân là quân nhân, liền cơ bản lễ nghi đều đã quên sao? An Diệc vẫn như cũ trầm mặc. Lan Du hừ cười một tiếng. Xác thật rất có cá tính, Không hổ là Milos thiếu tướng mang ra tới thân binh, Lan Du trung tướng, Milos mở miệng nói. Andasunsa có ta đặc lệnh, không cần tuân thủ quân luật hạn chế, có thể tự do hành sự, cho dù nàng tương lai ở minh quân trước mặt có thất lễ nghi. Cũng từ một mình ta gánh vác Nga, Lan Du nếu có điều chỉ nói. Người đối, hắn thật đúng là sủng ái có thêm Monser, Milos liếc mắt nhìn hắn. Chính là như vậy sủng ái, kia lại như thế nào? Lan Du rời đi tầm mắt, đối UN nói, nếu Andasunsa có Milos thiếu tướng đặc lệnh, kia lễ nghi vấn đề liền không nói nhiều. Nhưng là các hạ, chúng ta ít nhất hẳn là chính mắt trông thấy Andasunsa đi. Bằng không về sau lại như thế nào xác định trở lại căn cứ người là, hắn, bản nhân đâu. Phải biết rằng Andasunsa đối dã ngoại địa hình phi thường quen thuộc. Chỉ cần rời đi căn cứ phạm vi, chỉ sợ cũng không ai có thể tìm được hắn, Lan Du trung tướng nói có lý, vài tên quan quân. Sôi nổi phụ họa, bọn họ đã sớm đối Andasunsa chân dung, mơ ước thật lâu. Lúc này có người nói ra. Tự nhiên là thập phần tích cực mà hưởng ứng. Milos nhìn về phía An Diệc, hảo xảo hôm nay mới vừa thay đổi ra, người muốn hay không lộ cái mặt. An Diệc, lộ liền lộ đi, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, nếu về sau chọc phiền toái, lại đổi trương ra là được. An Diệc click mở cái nút, ở mọi người nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đem mũ giáp lấy xuống dưới. Đầu tiên ánh vào mọi người trong mắt chính là một đầu tóc đen. Theo sau là cặp kia dị thường sáng ngời đôi mắt, đại thấy rõ, hắn toàn cảnh. Mọi người không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì, hắn diện mạo ở cường thế tọt tas người chung. Có vẻ thập phần đặc biệt, tinh tế ngũ quan, nhu hòa khí chất, hơn nữa cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Thật là làm người liếc mắt một cái khó quên. Nếu này thật là, hắn chân thật diện mạo, như vậy mọi người đại khái cũng có thể lý giải, hắn, vì cái gì luôn là ăn mặc toàn giáp chế phục. Làm một người bí mật nhiệm vụ chấp hành giả, nhất không cần chính là dẫn người chú ý. An Diệc một lần nữa đem mũ giáp mang hào, khôi phục thành nguyên lai cái loại này như người chết giống nhau vô ngã trạng thái. Kia trong nháy mắt, mọi người đột nhiên cảm thấy tầm mắt giống như lập tức ảm đạm rất nhiều. Lúc sau hội nghị, bắt đầu cường điệu quay chung quanh giải quyết tốt hậu quả công việc tiến hành thảo luận. Thẳng đến hội nghị kết thúc, đều không có người lại chú ý An Diệc, chờ An Diệc đi ra phòng họp, máy truyền tin lập tức truyền đến chấn động, vô số điều đến từ tan xương nát thịt tin tức hướng nàng vọt tới. An Diệc click mở tan xương nát thịt, cốt binh một hào, cốt phương bệ hạ, người thật là ta nam thần. Cốt binh hai hào, cốt phương bệ hạ, người bại lộ. Cốt binh ba hào, cốt phương bệ hạ, mau nói cho ta biết này không phải thật sự. Người nguyên bản là trong lòng ta vĩnh viễn uy vũ hùng tráng hán tử. Vì cái gì chân tướng là như thế tàn khốc, ta không bao giờ tin tưởng thế giới này. Cốt binh bốn hào, ai, gặp qua cốt phương bệ hạ chân dung sao? Ta cảm thấy ta về sau đều tìm không thấy lão bà. Cốt binh năm hào, giống như trên, An Diệc có chút kỳ quái. Như thế nào giống như toàn thế giới đều biết nàng trông như thế nào? Rõ ràng chỉ ở phòng họp lộ một chút mặt a. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, hết chương.